Thần nông tiểu y tiên, chương 1419, ý nghĩ chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt Lương Tổng, chuyện này ta cũng nghĩ tới. Tiểu Quách bí thư ở chỗ này làm hôn lễ, ta sẽ để ở trong lòng. Hơn nữa chúng ta trong tiệm tiểu lưu là một nhân tài. Nàng ý nghĩ không tồi, hơn nữa tư duy nhanh nhẹn. Chúng ta có thể bồi dưỡng nàng làm MC, như vậy về sau phàm là ở chúng ta tiệm cơm cử hành tiệc cưới. Chúng ta còn có thể đưa Ti Nghi, như vậy cũng là một cái thực tốt tuyên truyền. Thổ Nhị Ni nghiêm túc nói, giảng ra bản thân hảo biện pháp. Lương Phi khẽ đảo mắt, đối trước mắt nữ nhân lau mắt mà nhìn, vỗ vỗ tay, cổ vũ nói, Vương Giám Đốc, ngươi cũng thật có đầu óc. Cái này ý nghĩ phi thường không tồi. Thực hảo, ta đồng ý, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hiện tại tiệm cơm sinh ý liền giao cho ngươi. Có chuyện gì ngươi toàn quyền có thể làm chủ. Ta chỉ có một yêu cầu. Đối xử tử tế trong tiệm mỗi một vị công nhân. Đồ ăn phẩm muốn chính. Lão Trương ra tiệm cơm là lão Trương toàn bộ tâm huyết. Tuy rằng hắn hiện tại truyền cho chúng ta kinh doanh, nhưng chúng ta cũng không cần tạp nó thẻ bài, nhất định phải đem tiệm cơm trở thành chính mình ra. Lương Phi nói ra lời từ đáy lòng, này tiệm cơm là lão Trương tâm huyết, bọn họ người một nhà khổ doanh kinh doanh nhiều năm như vậy. Hiện giờ đem tiệm cơm giao cho chính mình tới làm, Lương Phi tất nhiên sẽ hảo sinh kinh doanh, sẽ không tạp chiêu bài. Càng không thể cấp lão Trương mất mặt. Vương Nhị Ni gật đầu như đảo tỏi. Theo sau rời đi văn phòng. Lương Phi nhìn. Tiệm cơm sinh ý như thế chi hảo. Trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất. Sau một lúc lâu về sau. Lương Phi di động vang lên. Trên màn hình di động biểu hiện chính là thất gia tên. Ta đi. Lương Phi cư nhiên đem này tra cấp đã quên. Phía trước Lương Phi cho hắn xem qua bệnh, bởi vì gần nhất sự tình tương đối nhiều. Hiện giờ sớm đã đem thất gia vứt chi sau đầu. Thất gia đến bệnh, cũng không phải là người bình thường bệnh, mà là kia muốn mạng người bệnh ết. Cũng may hắn là nhiễm bệnh lúc đầu. Lương Phi từ căn bản thượng giúp hắn trị liệu. Hiện giờ tính lên hắn này bệnh, hẳn là có hơn một tháng lâu. Hiện giờ gọi điện thoại tới nhất định là có một chút hiệu quả. Huy, thất gia người gần nhất tốt không? Lương Phi chuyển được điện thoại. Cùng thất gia chào hỏi. Lương lão đệ, ngươi hiện tại ở đâu? Ta phái các huynh đệ đi tiếp ngươi. Ta muốn lập tức nhìn thấy ngươi. Lương Phi sự, thất gia thanh âm có chút khác thường. Chẳng lẽ, hắn bệnh lại tăng thêm? Không nên. Bởi vì lần trước Lương Phi giao đãi quá, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, bệnh tình sẽ thực tốt khống chế được, sẽ không có bất luận cái gì dị thường. Theo sau Lương Phi đem địa chỉ chia, thất gia người nửa giờ sau tới, thất gia tùy tùng đi vào sau, đem Lương Phi nhận được tỉnh thành. Lương Phi lần này đi tới thất gia trong nhà, hắn gia ở tỉnh thành trung tâm thành phố. Là cái thập phần xa hoa biệt thự. Đừng nhìn thất gia năm nay có 40-50 tuổi. Nhưng hắn trong nhà trang hoàng thực hiện đại hóa. Thất gia nhất quán tính cách chính là yêu thích mỹ nữ. Trong nhà tự nhiên là mỹ nữ như mây. Càng khoa trương chính là ở thất gia cửa nhà. Còn đứng hai vị tiếp khách. Các nàng ăn mặc cao xoa sườn xám đứng ở cửa. Thấy Lương Phi đã đến. Lập tức cùng Lương Phi chào hỏi, Lương Phi ngài đã tới, thất gia đang ở trên lầu chờ ngài đâu, bên này thỉnh. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới hai vị mỹ nữ, nghĩ thầm một cái bình thường dân trạch cư nhiên còn muốn tiếp khách. Có thể thấy được thất gia có bao nhiêu cao điệu, Lương Phi bị hai vị mỹ nữ đưa tới thất gia phòng ngủ. Đi vào lầu ba. Chỉ thấy thất gia toàn thân trần trụi nằm ở trên giường. Sắc mặt hồng nhuận, gương mặt kia giống bị lửa đốt qua giống nhau. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nhìn đến Lương Phi sau, hắn hốc mắt ướt át, nước mắt chảy xuống dưới. Hắn kích động nói, Lương đại huynh đệ, Ngươi đã tới, ngươi nhanh lên nhi cứu cứu ta đi. Ta mau không được. Lương Phi đi lên trước, đem một khối khăn lông đáp ở thất gia nửa người dưới. Rốt cuộc đây là ban ngày ban mặt, còn làm cho mọi người mặt. Thất gia cứ như vậy trần trụi, Lương Phi thật sự nhìn không được. Nhưng thất gia lại một tay đem khăn lông kéo xuống, cơ hồ khóc lóc cầu xin. Không được, không được, ta nhiệt, ta sắp tạc rớt. Đại huynh đệ, người nhanh lên giúp ta trị đi. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này. Lương Phi lúc này mới phát hiện, toàn bộ phòng giống hầm băng giống nhau lạnh. Hắn xem một chút điều hòa cư nhiên đánh tới 16 độ. Phòng nội hai cái điều hòa, vài cái quạt đồng thời công tác. Lần này Lương Phi đã lạnh đến run bần bật, nhưng thất gia vẫn như cũ ở kêu nhiệt. Mặc dù cái một cái khăn tắm, hắn đều cảm giác cả người muốn nhiệt đến nổ mạnh. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh? Lương Phi ý bảo mọi người đi ra ngoài. Lúc này phòng nội chỉ còn lại có Lương Phi cùng thất gia hai người. Lương Phi không nói hai lời, lập tức vì thất gia bắt mạch. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai thất gia tình huống không ổn. Lần trước cho hắn khai dược, hắn tuy rằng vẫn luôn ở ăn, nhưng lần này hắn phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Đó chính là gần nữ sắc. Lương Phi buông thất gia tay, sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, thất gia, phía trước ta cho ngài lời nói, ngươi vẫn là đương gió thoảng bên tai đúng không? Lương Phi vừa nói sau, thất gia sắc mặt rất là khó coi. Hắn ủy khuất đến không được. Do WNLOSPIA CMINHT TA I T R U I N T C S CODE N E nghẹt ngào nói. Huynh đệ ngươi có điều không biết. Không có nữ nhân ta thật sự sẽ chết. Ta liền như vậy một lần. Liền kia một lần ta liền thành cái dạng này. Ngươi nói ta nhưng làm sao bây giờ nha? Ta có thể hay không chết? Thất gia ngày thường chính là điều chân chính hán tử. Nhưng lúc này hắn lại có vẻ như vậy yếu đuối bất lực. Làm cho Lương Phi mặt, hắn càng là khóc lên. Ta phía trước có nói qua, ngươi nếu không ấn ta nói làm, thật sự sẽ mất đi tánh mạng. Lương Phi vô cùng nghiêm túc nói. Thất gia sau khi nghe được, càng sợ hãi. Cái gì còn sẽ chết? Vậy ngươi nhanh lên cứu cứu ta. Ta không muốn chết, ta nhưng không muốn chết. Thất gia nguyên bản nằm ở trên giường. Hắn nghe xong Lương Phi nói sau, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy Lương Phi cánh tay. Lương Phi cảm giác được hắn tay giống hỏa giống nhau nóng cháy. Này hai mắt đều là màu đỏ. Lương Phi không nói hai lời, lập tức làm hắn nằm thẳng xuống dưới. Sau đó lấy ra ngân châm ở hắn phía sau lưng liên tiếp chát 10 châm. 10 châm đi xuống về sau, thất gia trên người màu đỏ cũng dần dần biến đạm, thân thể cũng không hề như vậy nhiệt. Vài phút, hắn đột nhiên ồn ào nói lãnh. Lương Phi lập tức tắt đi điều hòa cùng quạt. Lúc này hắn rốt cuộc khôi phục phía trước bình tĩnh. Thất gia, vừa rồi ta vì ngươi đi hòa, ngươi tạm thời sẽ không như vậy khó chịu. Bất quá, dư lại dược, ngươi hiện tại không cần ăn. Cho cay nãy cũng không cần uống lên. Hiện tại ngài tình huống có chút phức tạp, ta muốn một lần nữa cho ngài khai dược. Lương Phi từng câu từng chữ nói. Thất gia sau khi nghe được, mặt âm trầm, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đổi hảo quần áo đi vào Lương Phi trước mặt, cơ hồ cầu xin nói. Lương Tổng, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lần này nhất định phải cứu cứu ta. Ta về sau cũng không dám nữa. Không bao giờ động nữ nhân. Thật sự không được. Ngươi liền đem ta thứ này cấp cát đi. Thứ này ngươi nói lưu trữ nó có tác dụng gì? Nữ nhân cũng không thể chiếm. Bất luận cái gì sự đều không thể làm. Dần dần bình tĩnh lại thất ra. Tựa hồ có chút tuyệt vọng. Lương Phi nhìn ra được, hắn đây là bị ốm đau tra tấn đã có chút tinh thần thất thường. Cách chương